Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, sinh tử kiếp, đen kịt trong đám mây, cự xào biên giới, Tần Minh nhặt lên một khối vỏ trứng, lấy tay bóp nó liền phá toái. Không có cái gì linh tính, rất nhiều năm trước, nơi này chẳng lẽ có một tổ kim xí đại bằng, hoặc là kim ô. Nếu không nữa thì là chân long. Hắn tự nói, nghĩ đến những giống loài kia. Hắn có chút kinh hãi, cũng chỉ có sinh vật trong truyền thuyết mới có thể tại trong tầng mây này ăn. Ra, chỗ này phế xào. Không có cái gì lưu lại. Dựng nó cổ xưa vật liệu gỗ ngược lại là có chút cứng rắn. Mang theo sét đánh qua vết cháy. Không có triệt để tổn hại. Tần Minh cẩn thận tìm kiếm. Không cái gì vật có giá trị, có thể lý giải. Dù sao phương ngoại chi địa, người mật giáo sớm đã phát hiện nơi này, Tần Minh dọc theo lúc đầu đầu kia phai màu vàng gai dài. Tiếp tục hướng phía trước đi, trên đường hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều gai dài, lộn xộn dọc theo đi, hắn sắc mặt ngưng trọng, bởi vì càng hoài nghi, đó căn bản không phải gai dài. Tại hắn một túm sợi tóc ngăn tại trước mắt lúc. Hắn đột nhiên từng có một loại nào đó liên tưởng. Dưới chân có lẽ là tóc dài. Tần Minh vì chính mình loại ý nghĩ này kinh hãi. Vạc nước thô sợi tóc. Cái này cần là khổng lồ cỡ nào sinh vật. Mà lại, nó còn lơ lửng ở đám mây. Không rơi xuống dưới. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Một sợi tóc liền có thể xuyên thủng một chiếc phi thuyền, lại tóc dài giao nhau địa, có thần bí giống loài xây tổ. Đây hết thảy tổ hợp lại với nhau, để Tần Minh trên đường đi đều đang xuất thần, cũng có thể là lông thú. Hắn dọc theo vạc nước thô, con đường đã đi ra ngoài cách xa mấy dặm. Vượt qua đám mây, rốt cục có phát hiện mới, hắn tựa hồ đi tới mục đích. Đại lượng màu vàng nhạt, tóc dài, dày đặc trong hắc vụ. Rất nhiều đều giao nhau cùng một chỗ. Theo tiếp cận, càng ngày càng nồng đậm, không hề nghi ngờ. Loại cảnh tượng này giống như là tại xác minh hắn phỏng đoán, bất quá. Hắn không nhìn thấy chỉnh thể tình huống. Cái kia đến tột cùng là sinh vật gì? Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tần Minh lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên, bởi vì thật phát hiện một tòa nguy nga ngọn núi. Đây là tình huống như thế nào? Hắn có chút choáng váng, tại trên ngọn núi kia, có các loại liêu quang, kim hà, sương mù tím các loại, thỉnh thoảng vạch phá nồng đậm sương đêm. Xem xét chính là phi phàm chi địa, Tần Minh thất thần. Hắn ngồi chu tước phi thuyền đi xa, đi ngang qua màn đêm. Làm sao tại đám mây gặp núi? Theo hắn đi vào chân núi, nhìn thấy đại lượng ảm đạm, gai dài, ngang qua. Giao nhau, gánh chịu lấy ngọn núi kia, cái này chẳng lẽ một khối thiên thạch? Rơi xuống tại một đầu quái vật khổng lồ trên thân. Tần Minh có loại phỏng đoán này, ngọn núi kia chất liệu đặc thù. Phía trên mấp mô, thỉnh thoảng toát ra các loại quang vụ, tô thi vận. Triệu Diệu Đình bọn người sớm đã xuất hiện ở trên núi, mỗi người bọn họ tách ra đều tại lấy trong tay dị bảo hấp thu sương mù tím, kim hà các loại. Hiển nhiên đây chính là bọn họ chuyến này nhiệm vụ phương ngoại chi địa cùng mật giáo một chút. Lão tiền bối cho bọn họ mở tiểu táo đơn độc uy ăn. Tần Minh bước nhanh vọt tới, hắn ý thức đến bảy người kia đạo hạnh so với hắn cao hơn, tối thiểu nhất cũng là đại cảnh giới thứ hai cất bước. Đi đường càng nhanh, hắn phát hiện, trên núi không chỉ có các loại lưu quang từ trong cái hố chui ra. Có chút khu vực đặc biệt còn sinh trưởng có kỳ dị thực vật, bất quá. Loại địa phương kia đều có phù văn màu bạc lấp lóe. Tựa hồ được bảo hộ đi lên, không cho phép người tiếp cận. Hắn nhanh chóng leo núi. Khắp nơi đều đang tỏa sáng. Thấy hắn hoa mắt, phụ cận, thanh hương xông vào mũi, một gốc ngân đằng rất như là kim loại chất liệu, sáng loáng, mở ra lớn chừng miệng chén hoa. Tại trong cương phong chập chờn, ngoài mấy chục thước, kim hà dập dờn, một gốc cây nhỏ cao 3 thước lưu động quang huy mịt mờ, đáng tiếc. Bọn chúng phụ cận đều có ký hiệu đặc thù lấp lóe. Được bảo hộ đi lên, trên bầu trời, mây mù ở giữa, lại có núi, mới trồng không biết tên thực vật. Hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nơi này hết thảy tất nhiên giá trị liên thành, bằng không cũng sẽ không là tịnh thổ. Tiên thổ các loại cùng mật giáo cùng quản lý, cái gì gọi là nội tình? Đây cũng là, ở trên trời đều có khối, địa, có thể sản xuất hy hữu thuốc. Quả các loại, Tần Minh cảm thán, chính mình thực sự kém đến quá xa. Muốn tại trên đất trong thành mua cái phòng nhỏ, chú Kim đều không đủ, hắn cấp tốc tìm chỗ khu vực. Hấp thu lưu quang, hắn vốn chính là cái cuối cùng đuổi tới, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lập tức chấp hành nhiệm vụ, đi theo mãng là được, đây là đẳng cấp tương đối cao thiên hoa. Hắn lập tức làm ra phán đoán, trên tầng mây ngọn núi cách thiên ngoại thêm gần. Quanh năm suốt tháng xuống tới, gánh chịu có rất nhiều hy hữu linh túy, Tần Minh phát hiện người khác hiệu suất xa so với hắn cao. Dù sao đều mang dị bảo, hắn nghĩ tới vải rách. Xem chừng có thể lợi dụng, nhưng khối vải này có cái nghiêm trọng vấn đề. Chỉ có vào chứ không có ra, căn bản không hiểu được, trả lại, mấu chốt nhất chính là hắn nếm thử phân tích khối vải năng lực thần bí, phát hiện chỉ là đem hắn thiên quang kình phóng đại, mà lại cũng không phải là rất khoa trương, tỉ như trên vải rách đồ án, vầng kia màu vàng tà dương, rót vào sắc trời thôi động lúc, giống như là đem hắn nắm đấm phóng đại số mấy, Tần Minh đều có chút không muốn dưỡng nó. Cảm giác không đáng, cuối cùng, hắn hay là nắm lỗ mũi, mang theo ghét bỏ đem vải rách lấy ra, nhét vào một cái phát sáng cái hố, ngày thường, nó không chút nào thu hút. Không có bất kỳ cái gì biểu hiện, thế nhưng là khi gặp được thần tính, linh túy các loại, nó bản năng liền sẽ hấp thu, dùng để chữa trị tự thân, nó giống như là cái động không đáy. Đem trong hố phát sáng vật chất hút sạch, Tần Minh cẩn thận tìm kiếm nhìn thấy một chỗ bốc lên tử hà. Chỗ, nắm lên vải rách, lập tức vọt tới, lần này khẳng định không có khả năng cho ăn nó. Hắn há mồm khẽ hấp, lập tức có sương mù tím bốc lên, chui vào trong mũi miệng của hắn. Thoáng chốc, hắn cảm thấy toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn mở. Hắn biết, cái này dáng mây màu tím nếu là thiên hoa, tất nhiên là đẳng cấp rất cao loại kia. Tần Minh đem trong cái hố nơi này sương mù tím thu sạch đi, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đưa tay đặt ở trong hố, lợi dụng thiên quang kình thăm dò, nhìn trong ngọn núi phải chăng cũng có, đồng thời, hắn đang khắc chế, không có vận chuyển lôi hỏa kình. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này, nội luyện, đại dược, quả nhiên còn có. Tần Minh vui sướng, dùng niêm liên kình lại hao ra mấy đại đoàn tử khí, mang theo tường hòa khí tức. Toàn bộ chui vào trong thân thể, hắn cẩn thận tìm kiếm. Ngọn núi này còn có bốc lên sương mù tím khu vực. Phát hiện sau liền lập tức tiến lên trong lúc đó. Hắn nhìn thấy kim hà dập dờn, cảm giác hẳn là cũng xem như hy chân linh túy. Đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hấp thu sạch sẽ, các loại thế ngoại tinh túy đều hấp thu một chút. Thân thể tựa hồ thoải mái hơn. Tần Minh cảm thấy rất hay, tử phủ lôi hỏa dục dịch, lại phải, nội luyện. Hắn tìm được, địa hỏa, dẫn ra, thiên lôi, chính xác nội luyện phương thức. Tần Minh nhìn thấy phát sáng vật chất ngay lập tức sẽ tiến lên hấp thu, trừ phi là bình thường, thiên hoa, hắn sẽ nuôi nấng. Vải rách, chuyện này với hắn tới nói thật xem như một chỗ phúc địa. Hết chương.